Mi nắm tay Thành, cười nhẹ gật đầu. Tình cảm cả hai dành cho nhau đều là thật lòng. Em sẽ chờ anh đến ngày đó. Cuối tháng này anh đưa em về ra mắt mẹ anh nhé. Mi có chút lo lắng, chút đắn đo. Thành thấy thế cũng vội hỏi. Sao? Em không thích sao? Không phải, chỉ là em hơi lo sợ. Em sợ điều gì mới được chứ? Em sợ là mẹ anh sẽ khó chấp nhận một cô gái đã qua một đời chồng như em, trong khi anh lại là trai tân. Ngốc quá, em nói như vậy, chẳng lẽ những ai qua một đời chồng thì không được đi bước nữa, không có nhu cầu được hạnh phúc sao? Em biết là thế, nhưng em vẫn không thể tự tin khi đứng trước mặt mẹ anh. Nghe anh, đừng lo gì cả. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng có được hạnh phúc, và anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em. Mi tựa đầu vào vai của Thành, cùng với niềm tin mãnh liệt mà cô dành cho anh ấy. Đã lâu lắm rồi hai chị em hân mới ngủ chung giường lại. Cảm giác không khác gì lúc nhỏ, chỉ khác bây giờ ai cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình. Mi thủ thỉ. Cuộc sống của chị thế nào? Cuộc đời mỗi người như một nốt nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc thăng trầm, có lúc êm ả, đôi khi lại không kém phần gay cấn, có vui vẻ cũng có những mất mát đau thương. Nhưng đến cuối cùng thì chỉ có sức khỏe và tinh thần lạc quan mới có thể đem lại cho mình sự bình an nhất. Em hiểu. Em và Thành có dự định gì không? Anh nói sau khi học xong xin được việc, hai đứa sẽ tổ chức đám cưới. Anh còn nói cuối tháng này sẽ đưa em về ra mắt gia đình đấy. Mình đã sai lầm một lần nên cần phải cẩn trọng hơn trong quyết định của mình. Nếu cả hai đủ niềm tin và tình yêu thì hãy tiến tới. Nhưng em cảm thấy mặc cảm. Vì đã qua một đời chồng rồi sao? Mi khẽ gật đầu. Tuổi trẻ bồng bột ảnh hưởng cả đời, do cô hối hận cũng đã muộn. Lạc quan lên em, ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc mà. Cuộc gọi của Long cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em. Nghe giọng rè rè qua điện thoại, cô đoán thế lão cũng đã say. Lão nói lão đang đứng ở dưới nhà, không dám bấm chuông bởi vì sợ làm mọi người thức giấc. Cô nghe liền đi đến cửa sổ nhìn xuống. Đúng là xe của lão đang đậu ở dưới nhà thật. Không biết có chuyện gì mà khuya rồi lão còn chạy xe tới đây. Tắt máy, cô đi xuống dưới nhà gặp lão. Nhìn mặt lão đỏ kẹ, hai mắt lờ đờ, chỉ có say mà thôi. Anh uống ở đâu bây giờ mới về? Hắn nức lên một tiếng. Uống mấy khách có mấy ly à? Mấy ly mà say thế này, có mà mấy chai thì có. Mệt quá, cho anh vào nhà nghỉ một lát nhé. Sao anh không về nhà ngủ cho thoải mái? Đang say xỉn thế này ai lại chạy đến nhà mẹ vợ? Không sợ mẹ nói cho à? Vậy thôi anh về. Này, say thế mà đi đâu? Đuổi thì về thôi. Em nói vậy thôi chứ có đuổi gì đâu. Lên phòng ngủ với em. Dù được lão lên phòng, cô muốn mệt bở cả hơi tai. Cũng may là mẹ ngủ rồi, nếu thấy được lão say xỉn lại mắng cho một trận. Lão có cái tật xấu là mỗi khi uống vào lại ngáy rất to. Lão nằm bên cạnh, cô không thể nào ngủ được. Cô quay sang lão, chỉ muốn ném lão ra khỏi phòng ngay lập tức. Ngáy gì mà ngáy dữ thế không biết. Lúc cô tính bịt miệng lão lại thì có nghe thấy lão nói nhảm gì đó trong miệng mà không nghe rõ. Ghé sát tai vào nghe thì có nghe lão gọi tên Nhung. Lúc đó tim cô như muốn thắt lại, có gì đó cứ nghẹn ở cổ mà không thể thở được. Thì ra bấy lâu nay lão vẫn chưa thể quên được hình bóng của người con gái đó. Bàn tay cô chạm vào điện thoại của Long, do dự một lúc rồi mới cầm lên. Cô biết mật khẩu là do bé Nhài nói cho cô biết. Cô cũng không rõ nó làm cách gì mà biết được. Nhưng từ trước tới giờ cô chưa một lần mò vào điện thoại của lão để xem. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cô cũng mở điện thoại của chồng lên xem. Mà mẫm một lúc cô phát hiện thời gian vừa qua lão vẫn cho người âm thầm đi tìm tin tức của chị ta. Bàn tay của cô siết chặt. Lão đã hứa những gì mà giờ lại làm như thế? Lão xem cô là một đứa con nít, dễ dụ, dễ qua mặt lắm sao? Trời sáng hắn thức dậy nhưng không thấy Hân đâu. Xuống dưới nhà chỉ thấy mẹ vợ và em vợ đang ngồi ăn sáng. Con dậy rồi đấy à? Lại đây ăn sáng luôn đi. Hân đâu rồi mẹ? Vợ con đến shop từ sớm rồi, không biết nó có mệt gì trong người không mà không ăn sáng. Vậy thôi ạ, con cũng về tắm rửa thay quần áo luôn. Ăn sáng rồi hãy đi, cả đêm say thế không ăn thì làm sao mà chịu nổi. Lát nữa con ghé shop ăn chung với Hân cũng được mẹ. Vậy cũng được, con bảo nó ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa đấy. Vâng, con đi đây mẹ. Nhìn thấy lão Long đi vào, Kim Ngân thúc vào tay của Hân, hất đầu ra phía cửa. Lão chồng mày tới kìa. Kệ đi. Sao thế, lại cãi nhau à? Cãi làm gì cho mệt người chứ. Thôi hiểu rồi, tao lượn cho hai vợ chồng mày thoải mái mà tâm sự. Điên à, ra nói với lão là tao không có ở đây. Lão Long xách hộp súp đi vào, đụng mặt Kim Ngân đi ra. Nó cười gẹo lão. Anh Long bữa nay mang đồ ăn sáng đến cho vợ cơ à? Anh tiện đường ghé vào ấy bà. Không biết là có tiện đường hay không, chứ mặt mũi vợ anh nó như cái mâm ở trong đấy đấy. Thôi em đi đây. Hắn đi vào đặt hộp súp xuống bàn. Cô quay mặt vào tường không liếc nhìn hắn dù chỉ là một cái. Hắn cũng chả biết là vợ mình bị cái gì nữa. Súp anh mới mua còn nóng đấy, em ăn đi. Tôi ăn rồi. Nghe xưng hô tôi là hắn cảm thấy mệt. Mẹ nói em chưa ăn. Ăn hay chưa cũng kệ mẹ con tôi. Anh giữ sức mà lo cho người khác đi. Người khác là người nào? Người mà anh luôn âm thầm đi tìm kiếm ấy. Em đụng vào điện thoại của anh sao? Cô quay người lại nhìn hắn với ánh mắt thất vọng. Anh đã hứa như thế nào mà giờ anh lại làm như thế? Anh dụ tôi như dụ con nít vậy. Anh chỉ muốn biết cô ấy sống sao thôi. Biết để làm gì? Vợ con anh ở đây anh đã biết hết chưa? Hiểu hết chưa? Vậy còn chưa đủ sao? Em còn muốn anh thế nào nữa? Hóa ra từ trước tới giờ là tôi đòi hỏi quá đáng cơ đấy. Ok, tôi sai. Sai khi dính vào anh đấy. Hân tức giận đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa ở trong đấy. Hắn cũng mệt rồi, không muốn dỗ dành gì nữa, đứng dậy bỏ về ngay lúc đấy. Hai anh em ngồi nhậu ở bờ kè. Hắn cầm cả chai bia cũng ly với Thành. Uống đi. Uống cả chai như thế em đuối đấy. Uống được bao nhiêu thì uống, ai ép. Anh lại cãi nhau với chị Hân đấy à? Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy, quen rồi. Cãi nhau ít thì vui, chứ cãi nhau nhiều đâm ra chán ghét. Cái gì cũng vừa đủ mới tốt. Chuyện có gì đâu mà cô ấy cứ làm quá lên. Anh chỉ muốn biết cuộc sống của người khác thế nào thôi mà. Anh nói như vậy cũng không đúng. Phụ nữ rất nhạy cảm. Tốt nhất là anh nên biết đến vợ đến con thì gia đình mới êm ấm được. Biết nhiều làm gì cho mệt đầu. Chú có mối tình đầu không? Ai lại không có mối tình đầu hả anh? Thế chú có tò mò mối tình đầu của mình bây giờ sống thế nào không? Nếu tình cờ nghe ai kể về cô ấy, biết được cô ấy có một cuộc sống tốt thì mừng cho cô ấy thôi. Còn để nói tò mò thì đâu ai rảnh đâu anh. Thành nói thẳng như tạt một gáo nước lạnh vào mặt của hắn. Theo như chú nói thì anh đúng là rảnh thật. Thành cười cũng ly với hắn. Mỗi người một suy nghĩ. Có thể là con người của anh nặng tình, nhưng mà nặng tình đến mấy thì đã đứt hẳn, thì anh đừng có vương vấn gì nữa. Mình vương vấn thì chỉ có vợ con của mình khổ thôi. Say chưa? Uống nổi nữa không? Em dáng thì cũng được, nhưng phải giữ chút tỉnh táo để tí còn gặp bé Mi nữa anh ạ. Mà uống thế cũng được rồi, chắc là chị Hân đang chờ anh về đấy. Về cũng cãi nhau thôi, chưa làm gì. Anh lại thế rồi. Phụ nữ người ta thích chiều chuộng, anh chiều vợ chút có sao đâu. Chiều thế nào? Mày nói tao nghe xem. Đơn giản mà, để em chỉ cho. Hân đang ngồi gói hàng ở bên trong thì cái Ngân mang một bó hoa hồng to đi vào đưa trước mặt của cô. Anh nào tặng mày này? Ai thế? Biết đâu, bữa nay có bồ luôn, ghê ta. Bồ bịch gì, chắc là họ nhầm thôi. Hay là của lão Long? Điên à, của lão có mà trời sập. Hình như có cả thư tay nữa đấy, mở ra mà xem thử đi. Hân tò mò mở lá thư ra xem. Trong thư viết thế này: Thân gửi mẹ John, anh biết là anh còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điều khiến em chưa vừa ý, chẳng vừa lòng. Có nhiều thứ khiến em còn cảm thấy anh chưa phải là một người đàn ông hoàn hảo mà em cần, chưa là chỗ dựa vững chắc cho em trong đời này. Nhưng em ơi, dù có chẳng hài lòng thì em cũng đừng giận anh nhiều, đừng giận anh lâu, đừng giận anh dai. Vì em biết không, khi mình giận nhau ấy, cả hai chúng mình đều thiệt thòi. Bởi đời người sống được bao lâu, yêu nhau còn chưa đủ, nên thời gian khi ở bên nhau em đừng giận anh lâu. Nếu như mà lỡ giận rồi thì đừng giận dai giận hoài em nhé. Anh sẽ nói cho em biết những lý do vì sao vợ chồng đừng nên giận nhau. Giận hờn nhau sẽ khiến em già đi. Em thấy không, nhưng khi mình có chuyện gì giận nhau, em sẽ là người stress rất nhiều. Em sẽ lập tức nghĩ anh không thương em, không quan tâm chăm sóc cho em. Khi đang giận nhau, Em nhìn thấy anh như nhìn một đống thịt ôi thiêu đi lại trong nhà, hết sức là khó chịu. Và em chỉ muốn đuổi biến đi đâu cho khuất mắt. Rồi đêm nằm một mình lại không ngủ được, nghĩ ngợi vẩn vơ, vò đầu bứt tóc vì hận anh. Nên mỗi khi giận nhau, anh thấy em mệt mỏi hơn anh, già đi hơn anh và kém xinh tươi hơn mọi ngày. Nên nhất định em giận anh ít thôi, vì đàn bà là những cả người cả nghĩ. Có chuyện không hay là nghĩ ngợi lung tung, bé xé ra to, gần thì đẩy đi xa. Anh cũng sợ lắm, mà nghĩ nhiều là già nhanh, thậm chí nghĩ dài nghĩ dai thành nghĩ dại đấy em. Cái này khoa học cũng đã chứng minh rồi đấy mẹ Zôn. Đọc xong lá thư, cô bật cười rồi cũng nhanh gấp gọn lá thư vào túi. Con Thư tò mò hỏi ngay: mẹ Zôn là ai thế? Là tao chứ ai. Bữa nay có cách xưng hô nghe ngộ thế nhở? Cũng hay mà. Thích rồi chứ gì, có người còn tặng hoa viết cả thư tay thì tự nhiên thấy mấy chuyện giận hờn nó cũng chẳng đáng gì. Thôi thôi vào gói hàng đi, nói nhiều quá. Chưa con Thư khai trương quán cà phê đấy, mày có đi không? Đi chứ, lo gói xong mới đơn hàng rồi chưa đi luôn. Ok. Long ngồi nhâm nhi hết ba ly cà phê đen, đến trưa nhưng vẫn không có lấy một tin nhắn nào từ Hân. Lạ thế, nếu mà đúng như kịch bản thì tin nhắn cảm ơn đến từ lâu rồi mới đúng. Chẳng lẽ bức thư tay mà hắn viết chưa đủ làm ai kia cảm động mà vui trong lòng hay sao? Hắn không tin là văn vở của hắn lại tệ đến mức đó. Dù gì hắn cũng từng đạt giải ba cuộc thi học sinh giỏi văn cấp huyện. Con gái ai cũng thích sống ảo, hắn lại mò vào Facebook của cô để xem có đăng hình khoe khoang gì không. Vào tường thì không thấy bó hoa của hắn đâu, chỉ thấy cô vừa đăng tấm hình chụp với bạn bè ở một quán cà phê nào đó. Ngón tay của hắn zoom lớn gương mặt cậu thanh niên ngồi sát bên cạnh cô. Cánh tay không yên phận của cậu ta còn khoác lên vai của cô rất tự nhiên. Tấm hình đếm đi đếm lại phải có mặt hơn 5 người, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đó. Ngay lập tức trong đầu của hắn đặt câu hỏi: thằng đó là thằng nào? Hắn đặt một dấu chấm hỏi phía dưới phần bình luận của cô. Ngay sau đó cô cũng trả lời phần bình luận của hắn bằng một icon hình mặt cười. Hắn tức điên lên, còn cười được nữa sao? Hắn phản hồi: cười gì? Đang ở đâu? Cô trả lời lại hắn: đang khai trương. Ngón tay của hắn lướt trên bàn phím: đó là thằng nào? Lâu vẫn chưa thấy cô phản hồi, hắn sốt ruột tiếp tục tang tên cô: đâu rồi? Con nhảy đâu, nhảy vào bình luận ghẹo hắn: ông anh ghen đấy à? Ghen gì mà ghen? Không ghen thì hỏi làm gì? Thấy hai anh em ngồi tranh luận, cô cười, không thèm tác tên của lão mà tác tên con nhài: nam thần của trường chị đấy, đẹp trai không? Con nhài được dịp tung hứng: đẹp xuất sắc. Anh ấy ngày xưa có tán tỉnh chị đúng không? Ừ thì cũng có. Hắn ngồi đọc bình luận của hai chị em mà muốn sôi máu. Đúng là xem hắn không ra gì mà. Lính của hắn đi vào báo: bên kia xác nhận đó không phải là hai mẹ con cô Nhung thưa anh. Thôi cậu nói anh em không cần tìm nữa. Em biết rồi. Này, lại đây anh hỏi. Chuyện gì vậy anh? Mày xem hộ anh cái thằng này đẹp trai ở chỗ nào? Lính của hắn thì tất nhiên là phải lấy lòng của hắn rồi. Thử không lấy lòng xem. Ly cà phê còn không có mà uống. Cái thằng đó đẹp trai gì trời. Đàn ông con trai mà da trắng như đàn bà ấy. Em cam đoan nó màu tím chắc luôn. Hắn gật đầu tán thành. Anh nhìn cũng nghi tím lắm rồi. Đàn ông con trai là phải rắn chắc như anh em tụi mình thì mới chuẩn men chứ. Anh nói lại quá hợp lý đi. Tính ra chị dâu lấy được anh ấy, sướng cả về mọi mặt. Sướng quá còn gì. Hắn rút ví lấy tiền đưa cho thằng đệ: mày dẫn anh em đi nhậu thoải mái đi. Tên đệ cười tít mắt: em cảm ơn. Anh Long Ma không những đẹp trai mà còn hào phóng không ai bằng. Chia tay đám bạn, Hân về nhà luôn. Giờ này thấy xe của chồng ở nhà, cô khá ngạc nhiên. Hôm nay sao lão về sớm thế không biết. Hắn thấy vợ vào phòng với bó hoa hồng trên tay là thấy vui trong người rồi. Tưởng đâu vứt vào một xó nào rồi ấy chứ. Sau khi tắm xong, cô ngồi bàn tỉ mỉ cắm từng bông hoa cho vào lọ. Hắn nhìn cười thầm nghĩ trong bụng: cũng biết nâng niu đấy chứ. Làm thinh mãi cũng không ổn, thế là hắn lần mò đến ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng biết mở miệng thế nào đây. Hết dựa lưng ra sau ghế, hắn lại ngồi thẳng dậy. Nhưng ngón tay của hắn bẻ rơm rớp, muốn đứt cả ngón ra. Hắn tèn hén vài tiếng, giả bộ góp ý: em cắm như vậy không đẹp đâu. Cô lấy hết hoa ra khỏi bình rồi đẩy hết về phía hắn: anh biết thì cắm đi. Hắn chỉ giỏi nói mồm, mấy thứ hoa hoèn này lại càng mù tịt. Hắn chọn đúng một bông hoa cho vào lọ, thế là xong. Xong rồi đấy, một bình một bông là đẹp, cần gì nhiều. Cô nói xoáy hắn. Nói thì dễ chứ cũng có người tham lam muốn có được hết đấy. Hắn đẻ cô ra ghế, theo thói quen rúc vào ngực của cô, không cần biết là cô còn giận hay không. Cả ba ngày nay hắn không được động chạm rồi, đâm ra lại nhớ. Nhột, bỏ cái tay ra đi. Đọc thư của anh chưa? Nhắc tới lá thư cô lại buồn cười. Rồi, viết gì mà xến sẩm thấy gớm. Anh viết bằng cả ruột gan phèo phổi đấy. Thôi đi, anh cóp trên mạng thì có. Đã bảo là anh tự viết, xem cứ hạ thấp anh thế nhỉ. Cô vuốt mái tóc của hắn thủ thỉ. Em gần sinh rồi, đừng làm em phiền lòng nữa được không? Em biết anh đến với em, đến với nhau không phải là vì tình yêu, nhưng vì con, tụi mình có thể từ từ vun đắp, cùng nhau hòa hợp, cùng nhau cố gắng. Ít nhất cũng để cho con của mình cảm nhận được hai từ gia đình, được không anh? Hắn im lặng, nhưng cô biết là hắn thấu hiểu những lời cô nói qua cái nắm tay. Cuộc hôn nhân của cô đang có hướng chuyển biến tích cực, cô dần dần thấy được màu hồng ở phía trước. Trong bữa cơm tối, bà Châu đợi con trai ăn xong, lên phòng mới dám nói Hân vào phòng. Bà ấy nói chuyện một lát. Bà tâm sự. Hôm kia mẹ có đi thăm ba thằng Long, ông ấy bị ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Hân trố mắt ngạc nhiên. Ba anh Long ấy ạ? Ừ. Tình cờ mẹ và ông ấy gặp lại nhau, không biết ông ấy thế nào, lại biết sự có mặt của thằng Long trên đời này. Nhiều lần ông ấy muốn gặp thằng Long, nhưng nó đều tránh không muốn gặp, cũng không muốn nhận ông ấy. Con chỉ nghe anh ấy nói là ba mất lâu rồi mà. Đối với nó, ông ấy chết rồi. Nhưng mà dù thế nào, trong người nó vẫn đang chảy dòng máu của ông ấy. Đó là điều không thể chối cãi. Mẹ cũng đã nói nó đến thăm ông ấy một lần, nhưng mà nó nhất quyết không đi. Mỗi lần tới thăm ông ấy, nhìn ổng mong ngóng thẳng Long, mẹ cũng không đành lòng. Anh ấy cố chấp lắm mẹ ạ. Bởi thế mẹ mới nhờ con lựa lời nói với nó một tiếng, chứ mẹ hết lời rồi. Ảnh cứng đầu lắm mẹ, có cách là dụ ổng đến đó thôi. Con làm cách nào cũng được, nếu đưa được nó đến nhìn mặt ba nó lần cuối, ông ấy cũng không có nhiều thời gian nữa. Con hiểu ạ. Mà này, nếu được, con gọi ông ấy một tiếng ba cho ổng vui nhé. Thằng Long không dễ gì mở miệng ra gọi đâu. Dạ vâng, con hiểu ý mẹ. Cách mấy ngày sau đó, Hân kéo tay chồng đi vào cùng bệnh viện. Từ ngoài cổng đi vào, lão cứ liên tục hỏi. Em lên tới đây làm gì? Thăm bệnh. Thăm ai mới được chứ? Người thân. Người thân nào? Vào đi rồi anh sẽ biết. Hai chân của lão khựng lại. Em mà không nói rõ thì không đi đâu hết. Biết là lão nghi nên cô nói thật luôn. Đi thăm ba của anh. Lời cô vừa dứt, lão quay điếc đi ra phía ngoài cổng một mạch, mãi cô mới đuổi theo giữ tay lão kịp. Vào thăm ba một lát khó khăn đến thế sao? Ba nào, em đừng có mà ăn nói xả lơ. Ba bị ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Hôm qua em có đến thăm ba, nhìn ông ấy yếu lắm rồi đấy, nhưng vẫn cố chống chọi, mong ngóng anh từng phút đấy. Quả thật là hôm qua Hân có đến thăm ba của Long. Mới bước vào cô cũng khá bất ngờ, đó lại là ba của Khương. Ông Lương nhìn thấy Hân cũng bất ngờ không kém. Ở lại trò chuyện không được lâu vì ông ấy nói nhiều sẽ mệt. Nhưng qua lần trò chuyện ấy cô cũng hiểu được sự khổ tâm của ông ấy. Nên hôm nay cô mới nhất quyết đưa lão Long đến cho bằng được. Thấy lão đứng yên một chỗ không nhúc nhích, Hân nắm lấy tay của lão động viên. Em hỏi anh nhé, anh có háo hức mong ngóng con anh chào đời không? Tất nhiên là có, hỏi cái gì kỳ thế. Vậy thì ba ở trong kia cũng vậy thôi, mong ngóng anh từng phút từng giây. Anh sắp làm ba rồi, đáng lẽ ra anh phải là người hiểu rõ hơn ai khác chứ. Hai chuyện là khác nhau. Em biết là anh hận ông ấy, nhưng anh có hận đến cuối đời được không? Chẳng lẽ tới lúc ông ấy nhắm mắt anh vẫn hận sao? Em không tin anh là một người vô cảm như vậy. Ông ấy ở phòng nào? Hân cười tít mắt, nắm lấy cánh tay của chồng kéo đi. Đi theo em nào. Nhìn thấy Hân được Long đến, ông Lương vui mừng rơi nước mắt. Ông ấy chống cánh tay yếu ớt của mình ngồi dậy để nhìn rõ mặt con trai hơn. Người ông ấy bây giờ chỉ còn da bọc xương, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Hân nhanh chân đến đỡ ông ấy ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Ngồi thế này ba cảm thấy thoải mái không ạ? Bàn tay ông ấy run run nắm chặt lấy tay của Hân. Đôi mắt ông ấy nhìn cô rưng rưng, muốn nói cảm ơn cô nhiều lắm. Hiểu được nỗi lòng của ông, sống mũi của cô cay cay, cô an ủi. Ba đừng xúc động quá mà mệt người, ba nói chuyện với anh ấy nhé. Hân quay người đến nói nhỏ với chồng. Anh ở lại nói chuyện với ba, em xuống dưới mua ít đồ. Hắn lúng túng giữ tay cô lại, không muốn đi. Biết nói gì bây giờ? Nói bằng cả trái tim của anh là được, nhưng mà ba dễ xúc động lắm đấy. Anh để ý tới ba nhé, em đi đây. Ông Lương nhòm người muốn kéo ghế cho con trai ngồi. Ngồi đi con. Ông để tôi, được rồi. Thế con đến, ba vui quá. Bác sĩ nói thế nào? Sao con? Không có phương pháp nào điều trị sao? Ông Lương nở ra một nụ cười hiếm thấy. Ông đang mệt và đau đớn vì căn bệnh, nhưng lại thấy vui vì sự hỏi han của con trai. Ung thư giai đoạn cuối mà con, chống chọi tới đâu hay tới đó thôi. Nhưng mà tới giờ phút này là ba mãn nguyện lắm rồi. Nếu ông trời thương cho ba kịp nhìn thấy cháu nội chào đời nữa thì không còn gì mãn nguyện hơn. Vợ tôi còn hơn nửa tháng nữa là sinh rồi. Ba sẽ cố gắng chờ tới ngày đó, ba vui lắm. Quá xúc động, nước mắt của ông ấy lại chảy ra, người cũng mệt hơn. Long chủ động đỡ người ông ấy nằm xuống, lau nước mắt cho ông. Không qua ở đây với ông sao? Có chứ, thằng Khương vẫn trực ở đây suốt, nó vừa mới xuống dưới mua ít đồ. Vậy thôi ông nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Con có đến nữa không? Hắn im lặng một lúc rồi cũng trả lời. Khi nào rảnh tôi ghé. Được, ba chờ. Hân chạm mặt Khương ở dưới căng tin. Có lẽ Khương lo cho bệnh tình của ba nên nhìn anh gầy đi nhiều. Em thăm ai ở trong này sao? Em đưa anh Long đến thăm ba. Em biết chuyện rồi à? Em cũng mới biết mới đây thôi, nhìn anh gầy đi nhiều quá. Tính ra thì anh phải gọi em 2 tiếng là chị dâu mới đúng, nhưng anh vẫn chưa quen đâu, em đừng trách nhé. Cũng là 1 tiếng xưng hô thôi mà, thôi anh lên với ba đi. Lúc Khương quay người đi thì Long đi đến, ba người chạm mặt. Khương lên tiếng hỏi trước. Anh gặp ba rồi sao? Hắn lẳng lơ đi lướt qua Khương, nắm lấy tay của Hân kéo đi. Ra tới xe cô mới nói. Anh làm sao vậy? Em đến thăm bệnh, hay đến để hẹn hò đấy? Anh ghen thì cũng phải đúng lúc đúng thời điểm chứ. Thấy mặt lão cứ hậm hực, cô cười ghé sát mặt vào lão hỏi tiếp. Này, ghen thật đấy à? Lão đẩy mặt cô ra, nhất quyết không thừa nhận. Trật tự cho người ta lái xe. Ghen thì nói là ghen đi, việc gì phải ngại chứ. Hỏi nữa là đây, vứt xe xuống cho đi bộ đấy nhá. Cô vén tóc ra sau vành tai, nghênh mặt với lão. Thử vứt xem thằng khác nó có đến hốt đi liền không. Ừ, hốt. Quay tới hốt cho ông đây nhờ cái. Cô đánh mạnh vào vai của lão. Nói thế đấy à? Hắn lại quay sang béo má cô. Giỡn tí làm gì mà căng thế. Một người phụ nữ nhìn khá giống giang hồ, dẫn theo 2 thằng lính đi vào quán trà sữa của My. Tụi nó ngang nhiên đuổi hết khách trong quán đi. Một tên kéo ghế cho chị Đại ngồi xuống. My ở trong quầy hớt hải đi ra. Không biết mấy người kia là ai mà đến gây sự đuổi hết khách của con bé. Mấy người là ai thế hả? Chị Đại đứng dậy gác chân lên ghế, chỉ thẳng ngón tay vào mặt của My. Mày là My phải không? Phải, nhưng chị là ai? Chị Đại cười khinh. Tưởng đẹp xuất sắc thế nào, hóa ra cũng tầm thường quá, đúng không tụi mày? Xấu quắc, sắc xếp cho chị Đại còn không có cửa ấy chứ. My khá bực mình bởi sự đùa cợt của mấy người đó. Tôi hỏi mấy người là ai? Tại sao đến đây quậy phá quán của tôi? Tao trịnh trọng nói cho mày biết, tao là vợ sắp cưới của anh Thành. Tao lên đây là để dạy dỗ cho thứ tiểu tam này một bài học. My giữ người lắp bắp hỏi lại. Vợ sắp cưới sao? Thôi mày khỏi phải diễn. Con nào cướp chồng người ta mà không làm ra cái bộ mặt ngây thơ không biết gì như mày. Tao đây còn lạ gì nữa. Sao lại thế được? Rõ ràng anh ấy nói, nói là chưa có người yêu, chưa vợ chưa con có phải không? Mày tin thì mày chết chứ bệnh tật gì. Tôi không tin. Tôi vừa gọi anh ấy tới đây để ba mặt một lời. Chị Đại giật lấy cái điện thoại trên tay của My, không cho con bé gọi ai đến hết. Mà tính gọi người đến giải vây cho mày đấy à? Tao đâu có ngu. Tôi gọi cho anh Thành thật. Nếu chị không tin thì gọi anh ấy đến đây giải thích rõ ràng mọi chuyện đi. Cần gì phải gọi nó đến, một mình tao cũng giải quyết đẹp. Tụi mày sự đẹp nó cho tao. My sợ hãi thụt lùi về sau. Mấy người đừng có làm càn, tôi báo công an đấy. Hai tên kia xông đến giữ chặt lấy 2 cánh tay của My lại. Con bé sợ đến tím cả mặt, vùng vằng thét lớn. Thả tao ra, có ai không cứu với. Mày la lớn lên đi, để mọi người nghe thấy mà bu lại xem một con tiểu tam như mày kêu cứu, để xem họ cứu hay là họ lại chửi rủa mày. Mấy người làm gì con bé đấy? Nhìn thấy chị Thư chạy vào, My muốn ứa nước mắt gọi chị ấy. Chị Thư ơi, cứu em. Thư hùng hổ chạy lại, đẩy mạnh hai tên kia ra, kéo bé My đứng sau lưng của mình. Khi trợn mắt, cùng nét mặt sắc như dao của con Thư lúc đó cũng phần nào bộc lộ sự ghê gớm của nó. Nó chỉ thẳng tay vào mặt của mấy tụi kia. Tụi mày đậm vào nhầm người rồi đấy. Chị Đại cũng thể hiện sự ghê gớm của mình bằng một điệu cười nhếch miệng. Mày hù tao à? Nói cho tụi mày đừng có giật mình nhá, tụi mày đang đụng vào em vợ của đại ca Long Ma đấy. Chị Đại tò mò quay sang hỏi đàn em. Long Ma là thằng nào? Em nghe thoáng cũng có tiếng tăm lắm chị Đại, nhưng mà chưa gặp bao giờ. Chị biết rõ Long Ma là kẻ nào, nhưng mà nghe đàn em nói vậy cũng không phải là dạng ớt con nào đó. Chị Đại cũng có phần xén nhưng vẫn muốn tỏ ra uy. Chưa có xong chuyện với tụi tao đâu, về đi tụi mày. Thư rót một ly nước ấm đưa cho bé My uống. Nhìn tay con bé cầm ly nước vẫn còn run, cũng biết là tinh thần hoảng loạn đến cỡ nào. Nó là tụi nào đấy? Em cũng không rõ. Tự nhiên chị ta đến, bảo là vợ sắp cưới của anh Thành dưới quê. Không có gì là tự nhiên hết. Mày gọi ngay cho thằng Thành đến đây hỏi cho rõ đi. Gọi luôn hả chị? Chứ đợi khi nào nữa? Mà thôi mày đưa máy đây tao gọi cho. Mày run như thế thì nói gì được chứ. Sau khi nhận cuộc gọi, Thành bỏ dở công việc, phóng xe thật nhanh đến quán tìm My. Từ ngoài cửa đi vào, thấy My ngồi thất thần ở kia, trong lòng của Thành nóng như có lửa đốt. Cậu ta chạy thật nhanh vào ôm chặt lấy My, vỗ nhẹ lưng trấn an con bé. Em có sao không? Xin lỗi, bây giờ anh mới đến. My đẩy mạnh người Thành nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thất vọng. Tại sao anh lại lừa em? Tại sao vậy Thành? My, em bình tĩnh nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Thư chen vào. Cả hai ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rõ ràng đi. Còn My nữa, bình tĩnh nghe Thành nói rồi hãy quyết định. Được, anh nói đi. Chị ta là như thế nào với anh đấy? Có phải là vợ sắp cưới của anh không? Không hề có chuyện đó. Cô ta ở dưới quê, đi đâu cũng nhận là vợ sắp cưới của anh. Nhưng anh với cô ta không có bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Anh không ngờ là cô ta điên loạn lên đến tận đây tìm kiếm em gây rối. Thư nghe không lọt tai chỗ nào liền nói. Cậu nói cứ như là nghe con nít ấy. Nếu cậu không hứa hẹn gì thì cô ta mới khủng đói khắp nơi như vậy. Cậu lên tận đây đánh ghen nữa chứ. Em nói hoàn toàn là sự thật, không sai một tí nào. Cô ta thích em nhưng em không thích cô ta. Thấy hai người vẫn chưa tin, Thành đôn nóng rút điện thoại để trên bàn. Nếu em không tin, anh sẽ gọi điện cho cô ta ngay bây giờ. Được, cậu gọi đi. Mở loa ngoài lên. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Hello anh yêu, nhớ em hay sao mà hôm nay tự động gọi điện cho em thế? Cô làm cái trò gì thế hả? Cô có biết làm như thế ảnh hưởng tới tôi và bạn gái của tôi không? Em có làm gì đâu. Em chỉ dằn mặt con nhỏ đó một tí thôi mà. Cô lấy tư cách gì để mà làm thế hả con điên kia? Anh nặng lời với em thế. Dù gì chúng mình cũng sắp cưới nhau rồi cơ mà. Ai nói cô có bị ngáo không đấy hả? Mẹ anh chứ ai. Bà ấy nợ tiền em, không trả nổi thì em bắt người thôi. Mẹ tôi nợ bao nhiêu? 50 triệu. Tôi sẽ trả cô. Cô mà còn đi ăn nói lung tung như vậy thì đừng có trách. Thành tắt máy, mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Nhưng mà trong lòng của My vẫn cảm thấy khó chịu và bức bối. Chuyện chỉ có vậy thôi. Anh không giấu em bất kỳ chuyện gì đâu My à. Tạm thời em tin anh, nhưng anh phải giải quyết dứt điểm chuyện này đi. Em không muốn chuyện như thế này diễn ra lần hai đâu. Anh biết. Anh xin lỗi vì đã để xảy ra những chuyện như thế này. Thu xếp ở trên này xong, mấy ngày sau Thành nhanh chóng về quê, bán đi con xe hiện tại, gom cùng với số tiền đi làm thêm tích góp mấy năm nay cũng đủ 50 triệu, đem về cho mẹ trả nợ. Nhìn số tiền trên bàn, mẹ Thành hỏi. Tiền gì đây? Mẹ cầm lấy mà đi trả nợ đi. Từ bây giờ đừng liên quan đến hai mẹ con nhà bên đó nữa. Đợi mày đem tiền về, có mày người ta chặt hết tay chân của tao. Thế là sao ạ? Tao trả hết nợ rồi. Tiền ở đâu thế? Cái Dung mới đem qua hôm qua. Thành tỏ ra khó chịu khi mẹ mình cứ nhận tiền của người khác. Sao mẹ có thể tự tiện nhận tiền của người vậy ạ? Nó đem qua cứ bắt mẹ lấy cho bằng được, mẹ làm sao nỡ từ chối. Hơn nữa kêu Dung cũng có xa lạ gì đâu, mẹ xem con bé như người trong nhà mà. Mẹ làm như vậy con thấy ngại với người ta luôn đấy. Thành đứng dậy cầm cục tiền đi, mẹ cậu ta giữ lại. Con tính đi đâu đấy? Con đem tiền qua trả cho Dung. Nó không lấy đâu, con đem qua làm gì cho mất công. Người ta không lấy là mình cứ thản nhiên nhận tiền của họ hả mẹ? Mày cứ vẽ chuyện, biết thừa cái Dung nó thích mày từ lâu rồi còn gì. Con phải nói thế nào mẹ mới hiểu đây? Con với Dung lớn lên từ nhỏ, con xem con bé như em gái, không có chuyện tình cảm trai gái nào đâu. Cái Dung nó có gì không tốt mà mày chê nó? Gia đình giàu có nhất cái làng này, mày lấy nó không sướng à? Bao nhiêu đứa con trai trong cái làng này muốn còn không được. Mày đúng là có phước mà không biết hưởng đấy. Con thông báo cho mẹ biết nhé, cuối tuần này con sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Mẹ làm sao thì làm, đừng để con phải khó xử. Mẹ có bạn gái hồi nào thế mà mẹ không biết? Con quen cô ấy được một thời gian rồi. Nó ở đâu? Làm nghề gì? Ở trên phố, có một quán trà sữa nhỏ. Mày nghĩ sao mà đi quen một đứa bán trà sữa thế hả? Con Dung nó vừa sinh lại làm công tác trong huyện, mà lại chê ỏng chê eo là sao? Thích ai yêu ai đó là việc của con, con không thích mẹ bàn ra tán vào như thế đâu. Dẫn nó về đây vào cuối tuần này đi, xem mặt mũi thế nào, rồi tao hỏi kỹ càng rồi mới tính. Con qua nhà Dung đưa lại tiền cho cô ấy luôn đây. Đưa tao đưa cho. Chính con sẽ là người đưa cho cô ấy, con không thể tin tưởng được mẹ. Cái thằng này, mẹ con với nhau mà mẹ ăn nói thế đấy. Mẹ bỏ cờ bạc đi, không có ai làm giàu bằng cái trò đỏ đen đó đâu. Tao có chơi nữa đâu. Con thấy mẹ chơi ở đâu là con báo công an đấy. Giết rồi tao không biết mày có phải là con của tao không nữa. Thành ngồi chờ Dung trong quán cà phê gần nơi cô ấy làm việc. Nhìn thấy Thành ngồi chờ mình, Dung rất vui. Anh chờ em có lâu không? Anh hẹn em trong giờ làm việc có ảnh hưởng gì không? Không đâu anh, mà anh về hồi nào thế? Anh về khi sáng. Khi nào anh đi lại? Lát nữa anh lên xe luôn. Dung buồn trông thấy. Gấp vậy sao ạ? Thành đẩy cục tiền về phía Dung. Anh gửi lại cho em. Tiền gì thế anh? Tiền em đưa cho mẹ anh rồi anh gửi lại. Anh cất vào đi, em không nhận lại đâu, em giúp bác gái mà. Em không nhận là anh giận không nhìn mặt đấy nhá. Đến giờ xe chạy rồi, anh đi luôn đây. Bao giờ anh về lại ạ? Cuối tuần này anh về, đưa bạn gái về ra mắt. Bạn gái ạ? Ừ, anh đi nhá. Dung ngồi thất thần một mình trong quán cà phê khi hay tin Thành đã có bạn gái, còn chuẩn bị đưa về nhà ra mắt. Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói. Đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì. Lính của lão Long hớt hải chạy vào shop của Hân, gọi ầm ĩ cả lên. Chị dâu ơi. Chuyện gì thế? Anh Long bị người ta đánh, đang nằm ở trong bệnh viện đấy, chị dâu. Cô nghe tin mà lo lắng cho chồng. Đưa chị tới viện nhanh lên. Gã Thiên Đen xách giỏ hoa bước vào phòng thăm bệnh. Gã cho hai tay vào trong túi, đứng nhìn lão Long nằm băng bó trên giường. Khỏe chưa bạn Hiền? Mày cút đi. Hiểu lầm thôi mà bạn. Mày chơi bẩn cho đàn em úp giọt tao. Lâu không thấy bạn một mũi bạn đâu, nên mình mới cho đàn em mời bạn đến uống vài ly rượu cho vui. Thế nào mấy đứa đó lại hiểu sai ý của mình, đánh bạn ra nông nỗi này. Mình thấy áy náy quá, nên đến đây thăm bạn đấy chứ. Dẹp cái lý lẽ chó của mày đi, bạn với chả bè. Vừa đúng lúc Hân nghe thấy, hai bàn tay cô siết chặt, đi vào đấm vào mặt của tên Thiên Đen trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đánh người rồi bây giờ xin lỗi một câu là xong sao? Gã Thiên Đen ngơ ngác quay sang hỏi lão Long. Vợ bạn đây à? Hắn gật đầu vẻ mặt đắc chí. Vợ bạn giữ thế. Cô thu tay định đấm cho gã Thiên một tấm nữa, nhưng mà đàn em vào can ngăn. Thôi được rồi chị dâu. Gã Thiên Đen nhanh chuẩn lẹ, không phải là vì gã sợ, mà là dính tới phụ nữ rất phiền phức. Cô ngồi xuống giường hết sờ mặt, rồi sờ xuống tay của chồng, nhìn ở đâu cũng có dấu thương tích. Cô thấy tức khi lúc nãy không đấm thêm mấy cái vào mặt gã kia. Cô đau lắm không anh? Thương tích ngoài da thôi mà, đau đớn gì đâu. Tay chân băng bó thế kia mà bảo ngoài da á? Không sao, em đang bầu bì mà, đến đây làm gì? Tối nay em ở lại với anh nhé. Tôi về nhà ngủ cho thoải mái đi, ở đây có mấy đứa kia được rồi. Nhưng Anh bảo về là về, không có cãi. Vậy em về mai em lại vào. Cô đi ra tới cửa rồi lại quay ngược vào hôn lên má của chồng một cái rồi mới chịu ra về. Đàn em đứng ở bên ngoài, ngửa mặt lên trần nhà cười. Hắn nằm ở trong đó quay mặt vào tường cười thầm. Để mà đứa đàn em thấy được thì lại mất đi cái uy. Đứng trước cổng nhà Thành, My hồi hộp nắm chặt lấy bàn tay của anh ấy. Mặc dù Thành đã báo trước hơn một tuần, My cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến thời khắc quan trọng My vẫn không thể tự tin. Thành nắm chặt tay của My đi vào trong nhà. Không thấy mẹ đâu, cậu ấy lên tiếng gọi. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ Thành ở dưới bếp đi lên. Về rồi à? My lễ phép cúi đầu chào người lớn. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Sau câu chào lại ấy là cái liếc mắt dọc từ trên xuống dưới của mẹ Thành. Ánh mắt thăm dò của bà ấy làm My hồi hộp lại càng hồi hộp hơn. Bất ngờ Dung ở dưới bếp đi lên chào hỏi. Anh mới về ạ? Nhìn con trai nhíu mày, mẹ Thành cũng nhanh giải thích. Mẹ gọi cái Dung qua phụ mẹ một tay ấy mà. My nhanh nhẹn lên tiếng. Để con phụ bác với ạ? Cũng được. Đợi cho mẹ Thành và Dung quay người đi xuống bếp, My mới hỏi nhỏ Thành. Ai thế anh? Thành có ấp úng trong mấy giây đầu, sau đó cũng trả lời. Đó là Dung, nhà xóm trên. Tụi anh chơi với nhau từ nhỏ nên mẹ cũng quý, xem như là con cái trong nhà. Vậy ạ? Thôi em xuống phụ mọi người một tay đây. Không cần thiết đâu. Mẹ với chị Dung ở dưới bếp, em ở trên này ngồi không sao được chứ. Em xuống trò chuyện với mọi người một lát. Đứng trong bếp, mẹ Thành hết hỏi câu này tới câu khác. Có những câu bà hỏi không tế nhị một chút nào. Chẳng hạn như hỏi thu nhập một tháng của My là bao nhiêu. Lúc đó My cũng chỉ cười gượng trả lời. Cũng ổn bác ạ. Nhưng mà thực sự trong lòng của cô không cảm thấy thoải mái khi người khác hỏi quá sâu về mình. My đứng bên cạnh phụ chị Dung nhặt sau. Chị ấy và mẹ Thành nói chuyện thoải mái, cười rôm rả, trông có vẻ rất hòa hợp và quý mến nhau. Trong phút chốc, My cảm giác mình như một người vô hình, vô cùng khó xử. Bỏ lên nhà trên thì không được, mà ở lại cũng không xong. Bất ngờ chị Dung hỏi My. Em với anh Thành quen nhau lâu chưa? Cũng được một thời gian rồi chị. Chị tò mò không biết là hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào. My cười khi kể lại khoảng thời gian cô và Thành quen biết nhau. Anh ấy hay đến quán trà sữa của em nhận đơn giao cho khách. Rồi thân luôn chị ạ. Vậy à, cũng có duyên ghê nhỉ. Mẹ Thành giả vờ mang dưa leo đến cho My thái, rồi cũng tiện thể giới thiệu này nọ. Chắc là cháu cũng biết, khi Dung và Thành Thành lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thân thiết như người trong nhà rồi nhỉ. Dạ vâng ạ, anh Thành cũng vừa mới nói với cháu ban nãy. Ừ, hai đứa từ nhỏ cho đến bây giờ cứ dính nhau như Sam ấy. Đến nỗi người trong làng cứ đồn khi Dung là vợ sắp cưới của thằng Thành cơ. Khổ thế đấy. Dung nhìn My thấy ngại, khéo lấy tay của mẹ Thành. Kìa bác, có My ở đây. Ấy chết, bác buột miệng nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Cháu đừng suy nghĩ gì cả nhé. Mặt My sượng đi, cũng không thể nở ra một nụ cười gượng được. Xin phép bác cháu đi vệ sinh ạ. Thấy My không được vui, Thành gặng hỏi. Em sao thế? Cô lắc đầu xị mặt đi trông thấy. Em không sao, anh có thể đưa em về được không? Sao thế? Mẹ anh nói gì à? Không, em hơi mệt thôi. Vậy nói với mẹ một tiếng rồi đưa em về nghỉ ngơi nhé. Đi được một đoạn đường khá dài, nhưng My vẫn giữ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Thành có hỏi thì My chỉ gật đầu, không thì lắc đầu. Gương mặt hiện rõ sự buồn bã. Em sao vậy My? My không nhìn Thành, chỉ lắc đầu như những câu hỏi trước đó của cậu ấy. Có gì em nói cho anh nghe được không? Do dự một hồi, My cũng ngồi thẳng người dậy, quay sang hỏi với Thành. Anh với chị Dung đó là có mối quan hệ gì vậy? Không phải là anh nói với em rồi sao? Anh và Dung chơi với nhau từ nhỏ, anh xem cô ấy như em gái. Anh có biết mẹ em nói gì không? Mẹ anh nói gì với em sao? Mẹ anh nói người ta đồn chị Dung và anh là vợ sắp cưới của nhau đấy. Rốt cuộc là anh còn bao nhiêu vợ sắp cưới nữa đây hả Thành? Thành ôm đầu với những chuyện không đâu. Anh không có. Làm sao mà anh kiểm soát được miệng lưỡi thiên hạ? Phải có gì thì người ta mới đồn chứ. Có lẽ em biết về anh quá ít Thành à? My, nghe anh nói. Con người anh ra sao, anh không hề giấu giếm hay là che đậy. Em cần thêm thời gian. Anh không hối. Đợi bao lâu anh cũng sẽ đợi. Nửa đêm Hân trở dạ, cơn đau bụng đau đến vã mồ hôi. Đụng đâu cô chụp lấy đó mà kéo. Long đang ngủ bị cô nắm lấy tóc giật tỉnh cả ngủ. Thấy vợ đau vật vã, tay chân của hắn cũng cuống cả lên. Sao thế? Sao đau dữ vậy? đưa em đi đẻ, nhanh lên. Hân nhảy xuống giường, mở tung cánh cửa, hét muốn rung cả căn nhà. Mẹ ơi, vợ con muốn đẻ. Tiếng hét của hắn làm bà Châu cũng tỉnh cả ngủ. Bà chạy nhanh lên phòng, tay xách nách mang, gấp như cháy nhà. Lấy xe đưa vợ đi đẻ nhanh lên. Trong đêm, hắn phóng xe như bay tới bệnh viện. Lâu lâu hắn lại xuống nhắc chừng mẹ mình. Mẹ đừng để con của con rớt ra ngoài đấy. Cái miệng này, cái miệng của mẹ ăn mắm ăn muối. Chạy xe nhanh đi. Ngồi hành lang chờ mà hắn sốt hết cả ruột. Đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Một anh chàng cũng ngồi chờ vợ sinh có vẻ bình thản hơn rồi hỏi. Chú em lần đầu đấy à? Hắn ngoái đầu lại hỏi. Lần đầu gì? Lần đầu chờ vợ sinh ấy. Hắn gật đầu rồi lại đi qua đi lại. Ngồi yên hắn không chịu được. Vợ chú mở bao nhiêu phân rồi? Mở cái gì? Bà Châu quay sang lắc đầu với cậu thanh niên đó. Nó không biết gì đâu, hỏi cũng bằng thừa. Ai cũng vậy lần đầu mà bác. Một lát sau y tá đi ra gọi. Người nhà của sản phụ Phạm Sa Hân có ở đây không? Hắn lon ton chạy đến. Phạm Sa Hân là vợ tôi. Chúc mừng anh nhé, mẹ tròn con vuông, bé trai 3,5 kg. Cảm ơn cảm ơn. Cô y tá quay người vào trong, hắn liếu áo lại hỏi. Con tôi đâu cô y tá? Lần anh sẽ được gặp con, giờ thì ngồi bên ngoài chờ thôi. Bà Châu kéo con trai lại ghế ngồi tránh làm phiền người khác làm việc. Khi nào vợ con được đưa vào phòng chăm sóc mới vào được? Làm gì mà lâu thế không biết? Lâu gì? Tính ra vợ con sinh cũng nhanh đấy. Vợ của cậu thanh niên kia đưa vào lúc chiều đến giờ còn chưa sinh được kia kìa. Sáng sớm, mẹ Hân và em gái chạy vào. Thấy Long bế con trên tay cũng rành giỏi lắm. Bà cười chọc. Lần đầu làm bố mà bế được thế này là giỏi lắm đấy. Hân không dám cười mạnh vì vẫn còn đau. Tập tành cả đêm mới được thế đấy mẹ ơi. Thế là giỏi rồi, ai cũng có lần đầu mà. Mẹ vào sớm thế ạ? Lúc khuya mẹ tính chạy vào mà mẹ chồng con nói hai mẹ con mẹ tròn con vuông, sáng mai hãy vào. Giờ đó vào cũng ngồi bên ngoài chờ thôi. Còn đau không con? Cũng đỡ rồi mẹ. Cháu ngoại của bà đâu, đưa bà bế tí nào. Lão Long thuần thục đưa trao con cho bà ngoại. Cả đêm con quấy, lão thức bổng con muốn rụng hết cả tay. Mẹ bế giúp con một lát, bế ổng cả đêm tê hết cả tay. Bế nhiều đó nó quen hơi, sau khó rồi lắm đấy nhá. Không bế là ổng khóc, không ai chịu nổi đâu mẹ. Mẹ con về rồi à? Mẹ con về nấu cháo lát lại vào. Có mẹ ở đây rồi, con về ngủ một giấc cho khỏe. Vậy con về chứ con lại vào nhá. Hắn đi lại vuốt tóc cô. Anh về nhá, có gì gọi cho anh. Có mẹ ở đây rồi, tối anh vào cũng được. Mẹ Hân nhìn cháu ngoại ngủ ngon giấc trên tay, cảm giác không có gì yên bình bằng. Bà nhẹ nhàng đặt cháu nằm xuống giường trong vòng tay của mẹ. Bây giờ con làm mẹ rồi, việc gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, không phải cứ như trước đấy, đụng tí là lại hờn lại dỗi đâu. Con cũng đang cố gắng vun đắp mẹ ạ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhanh chóng đánh thức lão Long dậy. Lão mắt nhắm mắt mở và nhìn vào màn hình, ngay lập tức búng dậy như con tôm bắt máy nghe. Con nghe mẹ. Ở đầu dây bên kia giọng bà Châu gấp gáp. Vào bệnh viện gấp đi. Nghe mẹ nói hắn tỉnh cả ngủ. Vợ con có chuyện gì hả mẹ? Vào mà thông tia sữa cho vợ mày đi, nó đau không chịu nổi đang khóc đây này. Vâng, con vào ngay. Hắn thay vội cái áo, tóc còn chưa kịp chảy, rồi nhanh lái xe tới bệnh viện. Hắn nhìn thấy vợ ngồi dựa lưng vào tường, mặt nhăn nhó vì đau cũng sốt ruột lắm. Hân đau sao vậy mẹ? Nó bị tắc tia sữa, ngực căng cứng, đau nhức không chịu nổi. Không có sữa, thằng Sơn phải uống sữa ngoài tạm đây này. Thế bác sĩ nói sao? Vào thông tia sữa xem thế nào đã. Mẹ gọi y tá đến thông đi. Vắt tay hay vắt bằng máy cũng không được. Đau quá, con Hân nó chịu không có nổi. Thế giờ phải làm sao ạ? Mày thông cho vợ mày đi. Con có phải là bác sĩ đâu mà biết đường nào mà thông. Hút sữa ra. Lấy gì hút ạ? Cái miệng mày đâu, dùng miệng mà hút. Thôi ngại chết đi được ấy, không có cách nào khác sao. Vợ chồng mà mày ngại gì? Có thấy vợ mày đau đến toát mồ hôi hột không hả? Thằng Xuân không có sữa, nó khóc đấy. Làm ở đây luôn sao ạ? Vợ của mày một mình một phòng thế này mà ngại gì nữa. Mày qua mấy phòng khác họ nằm chung mà xem cái kìa. Chồng người ta cũng thông tia sữa cho vợ mà có ngại không? Thôi mẹ ra ngoài đi, đừng có để ai vào đấy. Nhiều chuyện, thông nhanh đi đấy. Con biết rồi. Hắn ngồi xuống giường thỏ thẻ với vợ. đau lắm mà em. Anh nhìn ngực em xem có muốn bể tung không, nó tức mà nhức lắm. Em có ngại không? Đau muốn chết, biết gì mà ngại nữa. Anh hút ra giúp em đi. Rồi rồi, anh hút ra ngay đây. Mẹ Thành ra chợ, đi ngang qua quán chè, có nghe mấy bà kia nhắc tới con trai của mình. Bởi vì tò mò, bà ta cũng lén ngồi xuống lắng tai nghe. Bà nghe gì chưa? Nghe gì mới được kìa. Thằng Thành con trai mụ mến ý. Nó làm sao? Nó quen con nhỏ nào ở trên phố, nghe bảo là có một đời chồng rồi, bị chồng đánh cho đến sảy thai nữa. Đàn bà thế nào mới bị đánh chứ? Chắc cũng là cái hạng con gái ham chơi, mất nết. Thằng chồng nó mới điên lên, chứ đâu mà không tự nhiên nó đánh cho sảy thai. Tiếc cho thằng Thành bà nhỉ. Đẹp trai cao giáo có bằng cấp, lại còn trai tân, dính với cái loại con gái đó có mà phí cả đời trai. Mặt của mẹ Thành xám xịt như mấy mủ kéo đến. Bà ta đặt mạnh ly trà xuống bàn, ngồi đứng dậy đi thẳng về một mạch. Dung đứng ở góc khuất từ bao giờ bước ra, nhìn theo bóng lưng của mẹ Thành, quay nét mặt và tốc độ đi cũng đủ biết là bà ấy giận dữ đến cỡ nào. Quán ít khách, Mi để quán cho mẹ mình trông, tranh thủ chạy xe đến nhà chồng thăm chị Hân và cháu một lát. Thấy em gái buồn, Hân gặng hỏi: hai đứa cãi nhau à? Mi lắc đầu cũng muốn tâm sự với chị gái. Dường như là thời gian chưa đủ dài để em có thể hiểu hết anh ấy chị ạ. À? Vấn đề nằm ở đâu? Dăm ba bữa lại xuất hiện một cô vợ sắp cưới của anh ấy, niềm tin trong em cũng dần bị lung lay. Nếu mà chưa đủ niềm tin thì đừng vội đưa ra quyết định. Cuộc sống này chỉ nên tùy tiện đúng một lần mà thôi. Chị thế nào? Anh rể còn qua lại với người kia không? Hiện tại thì không, nhưng mà sau này thì chưa biết được. Thay vì lo lắng giám sát thì chị chọn cách vun đắp từng ngày. Vun đắp mãi rồi cũng đến lên một ngày đầy thôi. Em hiểu. Mẹ gọi đến bảo là Mi về quán có người muốn gặp. Chào chị Hân một tiếng, Mi cũng nhanh lấy xe về quán. Mẹ Mi đứng ở cửa chờ sẵn con gái. Chị và cháu khỏe không con? Dạ khỏe. Mai muốn gặp con thế mẹ. Người phụ nữ ngồi bàn đằng kia kìa. Mi nhìn theo cánh tay của mẹ chỉ, cô nhận ra ngay là mẹ của Thành. Bỗng chốc trong lòng Mi dấy lên một cảm giác bất an và hồi hộp. Mi tính gọi điện cho Thành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Đứng trước mẹ Thành, Mi cúi đầu chào lễ phép. Cháu chào bác. Cháu ngồi xuống đi, bác có chuyện muốn hỏi cháu. Vâng ạ. Bác nghe nói là cháu đã có một đời chồng rồi đúng không? Anh Thành chưa cho bác biết chuyện này à? Nếu bác mà biết thì sẽ không có buổi ra mắt ngày hôm đó. Mi cứng họng chỉ biết ngồi im không nói gì thêm. Bác còn nghe nói cháu bị chồng đánh cho đến sảy thai phải không? Mẹ Mi ở trong bất mãn đi ra nói thẳng vào mặt của mẹ Thành. Bỏ những cái đó làm gì chứ, cứ phải xoáy vào nỗi đau của người khác thì bà mới vừa lòng sao? Mẹ Thành cũng không vừa đứng dậy đôi co với mẹ của Mi. Hai đứa quen nhau, tại sao tôi lại không được hỏi? Có nhất thiết phải hỏi những câu hỏi như thế không? Không hỏi rõ, thật lỡ con trai của tôi lấy về một đứa con gái không ra gì thì sao? Bà bảo ai không ra gì? Bà nói ai hả? Tình hình quá căng thẳng, Mi nhanh kéo mẹ vào trong. Mẹ Thành miệng lưỡi cũng không vừa, chỉ thẳng tay vào mặt của Mi mà tuyên bố: con trai của tôi là trai tân nhá, tương lai sáng lạn ở phía trước, cô không xứng với nó đâu. Vợ của nó tôi cũng đã nhắm rồi, tránh xa con trai của tôi ra đi. Mẹ Mi tức mình vung tay đi ra tiếp tục đôi co. Bà tưởng con trai của bà là ngon lắm mà, con gái của tôi cũng quý vậy nhá. Chưa biết là ai đeo bám ai đâu. Bà về nói với thằng con của bà đừng có đến tìm con gái của tôi nữa, ok? Xí, cái loại con gái bị chồng bỏ quý hóa quá mà, có ma nó mới thèm. Mẹ Mi giắn tay áo lên, lấy cây chổi dựng ở góc kia. Mẹ Thành thấy thế cũng mau chuồn lẹ ra khỏi quán. Thôi mà mẹ, mà nghe con mụ đó nói thế mà mẹ có muốn nổi điên không? Hai người làm thế này tụi con khó xử lắm. Dẹp, dẹp hết đi, không có yêu đương gì nữa. Kể mẹ. Mi biết trong lúc nóng giận mẹ mình có thể không kiểm soát được lời nói, nhưng mà trong thâm tâm của bà ấy biết Thành là một người đàn ông tốt, sống biết trước biết sau và là một người có chí cầu tiến. Nhưng vấn đề khó xử lại nằm ở mẹ của Thành. Hân cho con bú ở trong phòng, thằng bé chỉ vừa mới thiêu thiêu thôi, thế mà nhài không biết đến từ bao giờ, miệng gọi oang oang ở dưới. Chị Hân ơi. Sợ thằng bé giật mình, Hân nhanh đi ra đóng cửa lại, đứng ở gần cầu thang nói vọng xuống: Nói nhỏ thôi, thằng bé chỉ vừa mới ngủ. Nhảy gấp gáp chạy lên, vừa thở hổn hển vừa hỏi, lão Long đâu rồi? Anh ấy bảo là đi làm ăn gì đó, tầm 3-4 ngày mới về. Nhảy tỏ ra bức xúc, làm ăn cái con khỉ mốc ấy, đi gặp cái bà đó thì có. Ý em bảo là chị ta sao? Còn ai vào đây nữa? Nhưng mà làm sao em biết? Lão đi với mấy đàn em của lão nữa mà. Nhảy mở điện thoại lên cho chị dâu xem. Chị nhìn đi, Facebook đấy, biết ai đây không? Hình như là của chị ta. Là ả đấy. Chị nhìn kỹ cánh tay ở đằng sau đi, có thấy hình xăm quen không? Ngón tay của Hân zoom thật lớn để nhìn cho rõ. Lão Long cũng có một hình xăm giống như vậy. Trong phút chốc, tim cô nhói đau như có ai đó đâm một mũi kim vào nơi đấy. Lỡ đâu hình xăm giống nhau thì sao? Hình xăm đó là ký hiệu đặc biệt của lão Long mà, chị hiểu không? Mà chị nhìn cái dòng trạng thái của chị ta đi. Người đàn ông mà em yêu thì chị nghĩ là ai vào đây nữa? Nhìn chị Hân có vẻ vẫn chưa dám tin đó là sự thật, Nhải nôn nóng hối thúc. Chị gọi điện cho lão Long xem lão đang ở đâu. Ừ, để chị gọi. Hân bấm gọi 3 lần và 2 số nhưng tất cả đều thuê bao. Nhải càng dám khẳng định, lão đang ở với con mụ đó đấy, là chắc luôn. Đợi lão về đi, chị sẽ hỏi cho ra lẽ. Đúng 3 ngày sau lão Long về, vẻ mặt của lão tỏ ra bình thường nhưng không có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng, lão lao vào bế con nhưng Hân ngăn lại. Sao thế? Người anh bận lắm, vào tắm đi. Nhưng anh nhớ con lắm, bế một tí rồi vào tắm sau. Em bảo không được là không được, anh không thấy người mình bám đầy mùi hơi lạ sao? Tuy nhiên hôm nay em khó tính thế. Mấy ngày qua anh đi đâu? Đi làm ăn mà. Anh nhớ là có nói với em rồi mà nhỉ? Làm ăn với ai mà khóa máy, em gọi bao nhiêu cuộc không được thế? À, máy của anh bị hư. Cô cười nhếch miệng. Bị hư hay là anh cần một không gian riêng tư với người nào đó? Ý em là gì đây? Hân đưa tấm hình cho lão xem. Em giải thích thế nào đây? Nhìn tấm hình, lão Long cau mày. Em không có gì để mà phải giải thích với em cả. Vì nó quá rõ ràng rồi phải không? Tại sao vậy hả anh Long? Anh nói dối tôi để đi tìm chị ta. Anh làm thế này mà được sao? Anh không hề nói dối em. Anh đi làm ăn là thật. Làm ăn trên giường với chị ta sao? Phạm Gia Hân, anh chỉ nói một lần cho em nghe kỹ này. Anh đi bàn công việc làm ăn với người ta là thật. Trên đường bị họ đánh lén, bị thương, phải bỏ chạy đến ngất đi. Lúc tỉnh dậy anh mới nghe thấy Nhung nói, thấy anh ngất ở khu nhà hoang mới đưa về nhà chăm sóc. Càng nghe cô lại càng cảm thấy nực cười. Giống như trong mấy bộ phim ấy hả? Anh thực tế một tí giùm tôi đi. Nếu mà em nghi ngờ những lời anh nói thì đi mà hỏi mấy đứa đàn em. Người của anh tất nhiên là phải bảo vệ anh rồi, có hỏi cũng bằng thừa. Hắn dương mắt nhìn cô, rồi đưa tay lên xóa tạc lớp áo sơ mi, làm người lộ ra vết đâm nơi ngực còn rỉ máu. Em nhìn đi, tôi từ cửa tử trở về với mẹ con em đấy. Cô ôm lấy miệng, nước mắt cứ thế chảy ra. Nhìn vết thương còn mới nơi ngực chồng, lòng cô quặn lại. Giờ phút nhìn thấy máu loang lổ thấm qua lớp băng gạc nơi ngực của lão, cô không còn muốn biết lão đã ở cùng ai, cũng không cần biết lão có gả cô hay không. Tất cả đều không quan trọng nữa. Nhìn thấy lão bình an đứng trước mặt là cô biết mình đã thương lão nhiều thế nào. Cô ôm chầm lấy lão sụt sịt. Em xin lỗi, không biết là anh đã gặp nguy hiểm thế nào. Em không biết thật. Hắn không tức giận cũng không trách móc gì cô. Bàn tay của hắn vuốt nhẹ tấm lưng như muốn nói với cô rằng hắn không giận cũng không buồn gì cô cả. Em biết lúc anh bị thương anh nghĩ gì đầu tiên không? Cô lắc đầu. Hắn nói, anh nghĩ là bằng mọi cách phải trở về, bởi vì còn có vợ và con đợi anh ở nhà. Cảm xúc trong cô dâng trào, cô vỡ òa khóc nức lên. Em thương anh, thương nhiều lắm Long à. Hắn cười, vòng tay siết chặt cô hơn. Chứ không phải là nhìn anh giống cục thịt ôi thiêu muốn vứt đi lắm rồi sao? Ai nói chứ. Thế không phải à? Không phải thì thôi. Mẹ con em không cần anh phải kiếm nhiều tiền. Anh có thể suy nghĩ đến một công việc an toàn hơn được không? Em đã có dự định sẵn trong tương lai. Em cứ yên tâm. Cô kiễng chân, muốn hôn vào môi của lão. Nhưng lão cứ làm chảnh ngước cái mặt lên. Biết là lão cố tình, cô lấy cái ghế nhỏ đứng lên đó. Hai bàn tay áp sát vào hai bên má lão, cố định không cho nhúc nhích, rồi hôn thật mạnh, thật sâu lên đôi môi ấy. Rời khỏi đôi môi, cô cười với lão: "Có tránh đường trời." Hắn nở ra một nụ cười ma mị, giành thế thượng phong, hôn cô một cách đắm đuối. Cả hai đắm chìm trong mật ngọt, quấn lấy nhau không rời. Không hiểu mẹ Thành nghĩ gì, lên thành phố chữa bệnh lại dẫn cả Dung theo cùng. Đứng trước căn nhà mà Thành vừa mới thuê, bà ta cười chỉ tay vào bên trong, nói với Dung: "Thằng Thành mới thuê căn nhà này rộng rãi, thoải mái mà ở. Có được không bác? Tự nhiên con theo bác lên đây á, cứ thấy ngại ngại sao ấy." "Ngại ngùng gì, mọi việc đều có chủ đích của bác. Con lên đây ở với bác, trong thời gian bác chữa bệnh sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với Thành Thành, thì tình cảm hai đứa mới tiến triển tốt được chứ. Đồng thời không cho con nhỏ đó đeo bám nó nữa." "Con rất vui vì được bác ủng hộ ạ." "Chỉ con mới xứng đáng với thằng Thành nhà bác. Thôi vào nhà đi, đứng ngoài này cháy da hết." Thành đang ăn mì tôm, thấy mẹ lên còn đưa cả theo Dung đi cùng, cọng mì tôm muốn nghẹn nơi cổ họng cậu ta. Thành nhanh dẹp tô mì sang một bên, kéo ghế cho mẹ mình ngồi. "Trưa nắng sao mẹ không gọi con ra đón?" "Mẹ đi với cây Dung, con bé chu đáo lắm, con không cần phải lo." Thành cúi xuống nói nhỏ vào tai của mẹ: "Mẹ đưa Dung đi cùng làm chi vậy? Có cây Dung chăm sóc không phải là tiện hơn sao?" "Có con đây rồi, mẹ đâu cần phải lo đâu. Ai lại làm phiền người ta như thế được chứ?" "Cây Dung có khác gì người trong nhà mình đâu. Người ta là người ta thế nào hả con? Hơn nữa con đi làm suốt, thời gian đâu mà chăm cho mẹ." "Con sắp xếp được mà. Mẹ làm như thế phiền cho Dung lắm." Nghe được hai mẹ con to nhỏ thì Dung chen vào: "Em cũng đang trong dịp nghỉ phép nên cũng muốn đi đây đi đó cho vui. Em không thấy phiền gì đâu ạ." Thành còn chưa kịp nói, mẹ cậu ta đã chặn họng: "Cây Dung không thấy phiền thì thôi, con cũng không cần nói gì nữa. Mẹ và Cây Dung sẽ ở lại đây cho đến khi mẹ chữa bệnh xong sẽ về." "Thôi được rồi, mẹ và Dung ở lại đây, con sẽ qua phòng bạn con ở." "Ở đây có vấn đề gì sao?" "Sao có thể ở chung được mẹ, bất tiện lắm." "Nhà có hai phòng, con một phòng, mẹ và Dung một phòng, có gì mà bất tiện. Mẹ lên đây chữa bệnh mà con bỏ mặc mẹ ở đây thì thôi mẹ về, khỏi phải chữa trị gì cho phiền phức." Thành giữ lấy tay của mẹ khi bà ấy có ý định xách túi đi về. "Thôi mà mẹ, con ở đây là được chứ gì." "Vậy còn được. Mà con ăn mỗi mì tôm thế này sao?" "Ăn vậy cho nhanh mẹ, có một mình mà. Mẹ với Dung ăn trưa chưa?" "Chưa, xuống xe là đến luôn đây đấy, có kịp ăn uống gì đâu." "Con đưa hai người đi ăn." "Thôi, ăn tiệm có gì ngon chứ. Con chở cái Dung ra chợ mua cái gì về nấu cho ngon." "Một mình con đi được rồi." "Con đàn ông, sao mà dành chuyện chợ búa, họ chặt chém cho." Mẹ Thành quay sang hối thúc Dung: "Đi đi con, đi với anh Thành ra chợ mua cái gì đó về nấu mà ăn." "Vâng ạ." Dung ngồi sau lưng của Thành, cứ cười suốt trên dọc đường đi. Đã rất lâu rồi, bây giờ cô ấy mới lại có cảm giác ngồi sau lưng mà người mình yêu thầm. Cảm xúc không gì vui bằng. Chỉ mong sau đoạn đường đến chợ thật là xa để Dung có thể ngồi sau lưng anh ấy lâu thêm một chút nữa. "Tới chợ rồi đấy, em ngồi đây chờ anh một lát nhé. Anh chạy vào trong rồi ra ngay." Dung lật đật chạy theo Thành: "Em cũng muốn được tham quan chợ trên này một chút." "Cũng được." Mặc dù đã trưa nhưng chợ vẫn không quá thưa người. Lối đi thì nhỏ nên cứ phải chen lấn mới có thể đi được. Trong lúc sơ ý, Dung va mạnh vào một người. Thành đỡ lấy Dung khi cô ấy bị mất thăng bằng gần ngã: "Xin lỗi, xin lỗi." Không gian như ngừng quay khi cả Thành và My nhìn nhau. Bất giác cậu ta giật mình, buông đôi vai của Dung ra.